Quả nhiên là thứ này. Rất tốt, hóa ra trước giờ ta đều tu luyện sai rồi. Web đến lúc này hắn đã hoàn toàn in tin tưởng Dương Kỳ, mới biết Dương Kỳ này đúng là sâu không thể lường được. Miệng hẳn mấp máy, cuối cùng chắp tay trước ngực, kính xin Long Ngạo Thiên công tử giải trừ ma đầu cho ta. Chấm, không sao, Dương Kỳ khoát tay, giải trừ tất nhiên ta sẽ giúp người giải trừ rồi. Chút chuyện này chỉ như phất tay mà thôi, còn cả Vương Càn lão tổ nữa. Ngươi tu luyện kiền cương biến hóa vạn huyễn thần đạo, là do ảo ảnh chi thần thái cổ từ vô số thời đại khác bắt chước biến hóa của thiên đạo tạo thành ảo ảnh thần đạo, ban đầu lợi hại phi thường. Đáng tiếc thời điểm ngươi mô phỏng thiên đạo có hơi sai lầm. Biến hóa của thiên đạo sai một ly là đi ngàn dặm, không thể qua loa được. Kính xin chỉ điểm, lão tổ Vương Càn cũng không phản bác, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ. Dương Kỳ nói chuyện chính xác khiến cho hắn thầm bội phục, không hề chống cự. Đều trị liệu được cho các ngươi cả. Dương Kỳ nói, chẳng qua ta còn có một chuyện khó xử cần nhờ các ngươi hỗ trợ, không biết có được không? Muốn chúng ta hỗ trợ, hai lão tổ nhìn nhau, Long Ngạo Thiên vô địch tinh không vạn pháp thế gian, có việc gì cần chúng ta hỗ trợ chứ? Chẳng qua nếu chúng ta có khả năng thì tất nhiên sẽ hỗ trợ, không dám chối từ. Chuyện này không có gì là không được, hai vị chỉ cần muốn là được, Dương Kỳ trầm tư một chút giả vờ như đang cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Vô Huyết Vương Càn lão tổ thấy Dương Kỳ như vậy đã biết nếu không đáp ứng chuyện này thì Dương Kỳ sẽ không trị liệu thương thế cho bọn họ rồi. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ tình huống tu luyện của mình, một khi có sơ hở thì sau tu luyện sẽ khó khăn, Vương Càn cơ bản không thể tiến triển nhiều được. Về nếu như được Dương Kỳ hóa giải có lẽ có thể trùng kích lên cảnh giới bán thần tối cao, ngưng tụ ra thần cách chân thần, còn hy vọng đạt tới thần vị bất hủ. Đến cùng cố hết sức giải quyết, thần niệm hai người trao đổi trong chốc lát rồi nói. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thản nhiên nói, này Dương Kỳ, hai vị cũng biết là ta hiện giờ đã vào thế không chết không ngớt với Cửu Dương Thần Tông và Thần Long Bộ rồi. Lão Tổ, chẳng lẽ không có Vương Càn nói, Cửu Dương Tông chủ kia cuồng vọng tự đại, hạ uy phong của hắn cũng tốt. Ta sẽ truyền lệnh xuống, bọn họ một để môn hạ đệ tử tiến hành khiêu khích đệ tử Cửu Dương Thần Tông, đả thương Thần Tông không được an bình. Ít trong ba tháng này khiến cả Cửu Dương Đông, đáp tội ta gây phiền. Không, Dương Kỳ liên tục khoát tay. Bây giờ chúng ta hộ đạo nhất trí đối ngoại, sao lại tàn sát lẫn là có nhau, không cũng không cần lợi là liên minh cho đám tà ma thế giới tương lai kia sao? Hiện tại ai với Cửu Dương Thần Tông, ba tháng sau tất nhiên ta sẽ phải đối phó chém giết Cửu Dương Tông Chu, để tất cả lão tổ biết ta cũng không phải dễ chọc. Cục công tử muốn chúng ta làm gì? Không hiểu, rốt Vô Huyết Đồ, ba chúng năng lượng thực lực là chuyện gì làm công tử khó xử. Hai người chúng ta nhất định sẽ, rất đơn giản, Dương Kỳ búng nhẹ ngón tay, đã luận võ giao, hai vị cũng thấy ta thủ với Long Vương bên trong thiên đạo điện rồi, thừa lúc tạm vận chuyển thần vạn giới vương đồ khả năng. Thứ thì đúng là nghẹn ở cổ không cam lòng, thời khó có hắn không sẵn sàng mới thu vào bên trong có thể vây khốn hắn, muốn giết chết hắn cũng này giống như gân gà, ăn thì vô vị, bỏ lại tiếc hơn nữa nếu họng không nhà không xong. Mà thả hắn ra như phát triển vậy thì ta cũng, ý công tử Đông Vô dò hỏi, thần Long Bộ có rất nhiều cao thủ trong thần, cảnh giới hồng thần cũng đông, gần với đà đâu. Trên mặt ta yêu cầu ta vị tầng 9 đột phá được, là, huyết của nhưng, cái gì, vô địch hai lão đỉnh, chuyện chẳng may phải thì kia phức sao. Đắc tội, chẳng lẽ ta lại thả Long Vương sát khí, Dương đột nhiên hiện lên tổ giúp ta tay, tiến vào bên trong vạn giới vương để luyện hóa Long Vương kia. Ta muốn hấp thu một triệt tiến hành một lần tế tự. Một khi tế tự thành công, lần nữa, đạt tới trình và linh sẽ ta tử muốn chúng ta đối phó với Cửu Dương Thần Tông sao? Mà không được chứ, thực tổ hai nói không ta được biết Long Bộ, mà đây, ngươi trị liệu một hợp sự. Cười, bọn họ biết phong, rất nhanh tới cảnh giới thần thoại câu kỳ vị này, chuyện thần Long Hồn Tăng là ảnh hưởng tới cả. Diệp, chẳng sao Dương Kỳ nói, Long tộc vốn là chừng hiện lão lực tới khi bọn họ hiểu ra ý ngươi muốn chúng ta đúng liền trở Diệp hắn, vọt thôi, thương VIP Văn Đần. VN một đại chỉ này, bộ hong thắt công mộng nhập thần cơ đám giờ cục sao, đã cấu thiếu vô Diệp thiếu đã cấu các ngươi thế, đây là thực sẽ thứ trong hiện giờ giới thần thoại tối tầng một mà thôi cũng chưa thể gọi đột phá cảnh hai mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực trợ giúp là đắc mặt kết trợ kết làm đạo hong thắt công mộng nhập thần cơ huống với giúp giao đối dịch lập đó có nhiều lão ngoan đồng bán long nhất tộc không thể đắc tội hồ lời nói của Dương Kỳ đều hoảng sợ tội ngươi trực tiếp luyện hóa Long Vương cùng với thần Long Bộ rồi. Tới tận với liên minh hộ đạo thì chẳng ra để bọn họ lại tới tìm thần Long Bộ là địch nhân của ta, vậy chiến kia có quan mật thiết người của thế giới tương sĩ tương lai rồi. theo với người của thần lai rồi. Thế nào cực ta giúp các ta luyện hóa long mà đôi bên cũng có lợi. Vô độ vô địch thực sự, của Dương Kỳ chỉ là toái đạo đa cũng chỉ là vô địch với đám hệ. Cách chương.